Sùng phi của Thuận Đế. Chương 73, Góc truyện audio.com. Việc Hoàng hậu sinh hạ Hoàng tử và Trần Quý Nhân không may qua đời trong lúc sinh do sức khỏe quá yếu trong một buổi đã lan khắp hậu cung. Tất nhiên đây chỉ là cái vỏ che mắt mọi người, còn thực hư thế nào thì có lẽ chỉ có người tạo ra mới biết. Là Âu đấy, Âu biết hết đấy. Hoàng thượng dù có không thích hoàng hậu đến cỡ nào cũng vẫn đến Khôn Ninh cung xem tiểu hoàng tử. Thái hậu và Bạch thừa tướng cũng đang có ở đó. Hoàng thượng, người tới rồi, mau lại đây xem trưởng tử của người. Thái hậu bế đứa bé tiến lại gần Minh Trạch, hắn liếc nhìn nhi tử của mình trong lòng không có mấy cảm xúc. Hoàng thượng, tuy hoàng hậu là sinh non nhưng hài tử vẫn bình an khỏe mạnh là phúc khí trời cao ban tặng. Giờ cũng nên ban một cái tên để phong quang vang dội. Vậy theo thừa tướng hoàng tử nên đặt tên gì? Hoàng hậu tươi cười hướng về phía thừa tướng. Phụ thân đã nghĩ ra chữ gì hay để đặt tên cho tiểu hoàng tử chưa? Bạch thừa tướng vuốt râu suy nghĩ một lúc. Chữ hiển đi, có nghĩa là thông minh sáng dạ. Thái hậu, hoàng thượng và hoàng hậu thấy cái tên minh hiển có được không? Hoàng thái hậu gật gù tán thưởng. Minh hiển cũng không tệ. Lấy tên này đi, hoàng hậu còn quay sang hoàng thượng thỉnh cầu. Nhân dịp tiểu hoàng tử ra đời, hoàng thượng có thể mở kho lương, phát lương thực cho bá tánh được không? Coi như là tích phúc đức cho hoàng tử. Hoàng hậu tích đức kìa bà con ơi. Được rồi, cứ làm theo ý hoàng hậu đi. Trần gia biết được tin nữ nhi khó sinh mà qua đời liền dâng tấu xin hoàng thượng tha tội không bảo vệ được long thai. Minh Trạch biết mọi thứ là do sự cố nên không trách phạt, ngược lại còn ban thưởng Trần gia. Coi như an ủi vì nữ nhi qua đời. Hắn tuy không phải minh quân nhưng cũng không phải là không. Phân biệt được đúng sai. Vì Trần Quý Nhân sức khỏe yếu kém sinh ra tử thai nên theo lý không được truy phong. Chỉ có thể theo lễ Quý Nhân mà an táng. Trần gia còn ngỏ ý muốn đưa thư nữ tiến cung thay tỷ tỷ. Hoàng thượng cũng không muốn phụ tâm ý của Trần Đại Nhân nên đồng ý để nhị tiểu thư Trần gia tiến cung. Tiểu hoàng tử Minh Hiển vừa tròn một tháng tuổi, hoàng gia lục đục tổ chức yến tiệc, mời các đại thần trong triều đến dự. Buổi sáng các phi tần lục đục tới thỉnh an, dâng lễ vật cho hoàng hậu để chúc mừng. Quà mừng của các muội ta đã nhận được rồi, tâm ý của mọi người ta đều hiểu. Hoàng hậu dùng cái giọng bao dung của bề trên dành cho mọi người phía dưới. Mấy tấm lụa của Trịnh Dung Hoa dâng tặng có vẻ rất thích hợp làm tã lót cho tiểu hoàng tử. Còn viên ngọc Đông Châu của Vũ Tần tặng khá lớn có thể làm túc cầu cho tiểu hoàng tử chơi. Còn chiếc bình gốm xanh của Lệ Phi sẽ làm mai hoa khuông. Túc cầu, quả bóng, mai hoa khuông. Cái bô để hoàng tử dùng. Vậy là vị hoàng hậu đã nói những lời lẽ bằng tất cả sự hống hách của mình. Thế là từ nay, địa vị của nàng ta sẽ vững chắc hơn bao giờ hết. Tối nay, triều Hoa Các sẽ tổ chức tiệc mừng hoàng tử đầy tháng. Mong các muội sẽ đến tham dự. Chúng thần thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương hậu ái. Cùng lúc đó, tại ngự thư phòng, hoàng thượng đang gặp mặt tổng đốc lĩnh Nam, Liễu Tuyền. Liễu đại nhân đường xa tới đây chắc hẳn là rất mệt. Vi thần không sao. Ngày vui của hoàng thượng sao vi thần lại vắng mặt được. Minh Trạch nhấp một ngụm trà, từ tốn nói, việc trẫm đã giao cho Liệu Ái Khanh làm đến đâu rồi? Hồi hoàng thượng, vi thần đã chuẩn bị được một chỗ bí mật, nằm dưới chân Trung Nam, cũng đã tiến hành tuyển binh, và còn, thấy Liễu Tuyền không nói tiếp, Minh Trạch liền đỡ lời, nếu có gì khó khăn cứ nói với trẫm. Liễu Tuyền hít một hơi. Chắp hai tay, hoàng thượng, vi thần có một môn khách, người này văn thao võ lược, khí chất bất phàm, nếu có cơ hội trọng dụng, nay mai nhất định có thể phó tá hoàng thượng, diệt trừ gian thần, người có thể khiến Liễu đại nhân bôn ba xa trường giết địch nhiều năm mở lời khen. Trẫm cũng muốn gặp thử một lần, Liễu đại nhân đã hết lòng tiến cử, trẫm cũng sẽ không phụ tâm ý, Liễu Tuyền liền quỳ xuống cảm tạ. Vi thần đa tạ hoàng thượng trọng dụng, nguyện một lòng phò tá. Được rồi, đứng dậy đi, còn việc gì muốn nói nữa không? Còn về Kỳ Tần nương nương, tự tuy là nghĩa nữ của thần nhưng là thần cưu mang từ nhỏ. Được nuông chiều quen rồi, tính khí khó tránh khỏi có chút nông nổi, mong hoàng thượng đừng trách. Đây là Liễu đại nhân đang nhắc lại chuyện Kỳ Phượng Nhi giận hoàng thượng nghi oan. Nhắc đến nàng, Minh Trạch có chút cười nhẹ, chấm sẽ lo cho nàng ấy ổn thỏa. Liễu đại nhân chớ lo lắng, muốn người khác nghe theo mình thì cũng không nên đối xử bạc đãi. Hai bên hiệp trợ lẫn nhau tránh lưỡng bại câu thương. Cách chương.